Vô thượng thần đế 420 chương 4157 nửa bước hóa đế thế nào rất tức giận. Hận không thể giết ta Sở Tích Tuyết này thời gian tụ hất lên. Nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Bằng thực lực ngươi bây giờ. Có thể không xứng đối địch với ta. Ta cũng không chỉ là nghĩ muốn giết ngươi. Mục Vân ánh mắt bên trong lạnh lùng càng ngày càng mãnh liệt. Ra đi này lúc. Sở Tích Tuyết thản nhiên nói. Mặc dù không biết rõ ngươi là ai. Có thể là trốn ở chỗ này. Cảm giác cũng không thoải mái. Theo Sở Tích Tuyết lời nói rơi hạ. Một thân ảnh tại Mục Vân bên cạnh. Một bước đi ra. Nhan Thính Vũ. Mục Vân nhìn về phía Nhan Thính Vũ. Há to miệng. Lại là không nói gì. Ta vừa rồi không tại nơi đây. Nhan Thính Vũ nói thẳng. Nhìn thoáng qua bốn phía. Nhan Thính Vũ vừa rồi tiếp theo nói. Hơn nữa, ngươi chưa thấy qua phía trước. Ngàn vạn ước sinh linh trong nháy mắt hủy diệt, so cái này càng tàn khốc hơn. Mục Vân không nói gì. Đúng càng tàn khốc. Thời kỳ hồng hoang, nhiều ít sinh linh hoàn toàn biến mất tại lịch sử bên trong cái gì đều không có lưu lại. Có thể là trước mặt một màn này, vẫn ý như cũ để Mục Vân phát từ nội tâm căm hận Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết quan sát tỉ mỉ lấy Nhan Thính Vũ. Lập tức lần nữa nói. Cũng không phải là hiện nay thời đại người. Đến từ hồng hoang Nhan Thính Vũ không nói chuyện. Nửa bước hóa đế. Nhan Thính Vũ nhìn về phía Mục Vân. Nói ta giết không chết nàng. Vẫn là chờ một chút đi. Ngươi nhóm diệp tộc người cũng đến. Theo Nhan Thính Vũ lời nói rơi hạ thời khắc. Tư không lại lần nữa xé sách. Mà theo kia hư không vỡ ra đến, chỉ thấy được đạo đạo thân ảnh từ trong đó vượt bước mà ra. Từng vị thân mang thanh sắc giáp trụ võ giả. Một bước đi ra ở giữa. Toàn thân cao thấp khí thế. Mang lấy sát phạt quả đoán. Thanh Tiêu Quân. Hơn nữa, cũng không phải là bình thường Thanh Tiêu Quân, mà là Thanh Tiêu Quân bên trong tinh nhuệ. Kia Thanh Tiêu Quân đội ngũ về sau, mấy thân ảnh từng cách hiện thân. Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp, ba vị diệp tộc người cầm quyền này lúc lần lượt đi ra. Đồng thời, diệp tộc đại tổng quản Diệp Phong đại nhân, Thanh Tiêu Quân đại thống lĩnh Diệp Hằng Trung đại nhân, cùng với Diệp Trường Minh, Diệp Trường Phong ký lão các loại người toàn bộ xuất hiện. Hai phe nhân mã nhất thời ở giữa khí thế đối bính, làm người sợ hãi. Đến thật nhanh. Sở Tích Tuyết thấy cảnh này, ngón tay trêu khẽ sợi tóc, lười biếng tựa ở xe kéo bên trong, nhìn về phía diệp tộc đám người. Sở Tích Tuyết, ngươi là nghĩ hiện tại liền mở ra quyết chiến Thi Mỹ Quân lúc này quát. Phải thì thế nào? Sở Tích Tuyết lẩm bẩm nói. Đánh tới đánh lui đều không có ý nghĩa gì. Sở tộc làm đến đầy tớ, tổn thất không ít người. Ta như là không đem cái này tranh thủy tranh hồn. Kia một số người đều cầm ta Sở tộc làm đồ đần sao? Sở tộc cái này đoạn thời gian đến. Tổn thất quá nhiều giới vị cảnh giới võ giả. Giới vị võ giả có trọng yếu không tự nhiên trọng yếu. Kia một số người đều là chúa tể cảnh võ giả dự bị dịch chết quá nhiều. Hội dẫn đến tương lai Sở tộc chúa tể cảnh võ giả tầng thứ xuất hiện đứt gãy. Diệp tộc cùng hoang tộc đối Sở tộc nhất áp. Gia tộc khác xem náo nhiệt. Hồn tộc cốt tộc xem náo nhiệt. Nàng Sở Tích Tuyết tự nhiên là không cho phép như này. Thế lực khắp nơi đều lùi bước. Kia liền nàng đến mang lên quyết chiến tốt. Các phương đỉnh tiêm chúa tể cảnh trực tiếp ra sân. Đại gia giết lên đến liền là. Nàng không thể nhìn Sở tộc giới vì tinh nhuệ nhóm tiếp tục tổn thất nữa. Lúc này song phương nhân mã giao đấu. Khí thế mạnh mẽ, để Mục Vân các loại người cảm giác có chút kiềm nén. Thanh Tiêu Quân cũng tốt. Tuyết về thôi được. Xuất động thấp nhất đều là dung thiên cảnh cao giai tầng thứ. Thậm chí rất nhiều phạt thiên cảnh cấp bậc. Cái này căn bản không phải hắn nhóm những này người có thể đủ tham dự trong đó. Sở Tích Tuyết xuất hiện, xáo trộn hết thầy. Thi Mỹ Quân khẽ nói. Ngươi nếu là muốn đánh. Ta cùng ngươi đánh. Sở Tích Tuyết khóe miệng khẽ nhích. Cười nhạo nói. Diệp Trúc Thiên ở đây. Ta cũng không sợ hắn. Ngươi. Quên đi thôi. Cái này nhất khắc. Mục Vân cũng là hiếu kỳ. thi mỹ quân có thể chỉ là dung thiên cảnh. Diệp Tinh Trạch lúc này lại là nói, lúc trước ta nương là bởi vì tự thân thể chất vấn đề, phong cấm thực lực, cho nên thoạt nhìn là dung thiên cảnh, thực tế là phong thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc. Mục Vân gật gật đầu. Hắn một mực rất hiếu kỳ thi mỹ quân nếu chỉ là dung thiên cảnh, là như thế nào khống chế diệp tộc. Thì ra là thế. Chỉ là, cho dù là phong thiên cảnh thập trọng cùng nửa bước hóa đế, vẫn y như cũ là chênh lệch cực đại. Chúa tể cảnh năm đại cảnh giới. Hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh. Năm đại cảnh giới, chúa tể đạo bắt đầu từ số 0 đi đến vạn mét cực hạn. Mà làm chúa tể đạo đi đến cực hạn về sau, một đầu thẳng tắp âm vang đại đạo, chính là hội tại hồn hải bên trong. Từ điểm cuối cùng, dần dần uốn lượn về tại khởi điểm, từ đó ngưng tụ thành một đạo vòng tròn. Chúa tể đạo từ đường thẳng đến vòng tròn, cách này một cách qua, chúa tể đạo cường độ hồi xuất hiện tăng gấp bội điệp ra. Mà cách này một bước cũng được xưng là nửa bước hóa đế, làm chúa tể đạo điểm cuối cùng cùng khởi điểm triệt để dung hợp về sau, thì là ngưng tụ thành một đạo vòng tròn. Làm chúa tể đạo khởi điểm cùng điểm cuối cùng tụ hợp nhất thể về sau, xuất hiện lần nữa một lần điệp ra. Lần này điệp ra khiến cho nửa bước hóa đế thực lực tăng thêm một bước, thành vì chuẩn đế cảnh giới. Mà làm chuẩn đế cảnh giới võ giả, có thể đủ đem chúa tể đạo vây quanh hình tròn khu vực triệt để trường khống, ngưng tụ ra tự thân không gian. Kia liền là cách gọi là xưng hào thần, xưng hào đế. Lĩnh vực dần dần tăng thêm, liền là xưng hào thần, xưng hào đế triều lấy thần đế tiến quân đề thăng. Đến mức như thế nào mới là thần đế, vậy cũng chỉ có Đế Minh cùng Mục Thanh Vũ hai người biết đến rõ ràng nhất. Nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần, xưng hào đế. Ba đại cảnh giới tại bất luận cái gì một cái nhất đẳng thế lực gia tộc bên trong đều là tối đỉnh phong tồn tại. Sở Tích Tuyết chính là nửa bước hóa đế. Mà nửa bước hóa đế so với phong thiên cảnh không thể nghi ngờ là cường đại hơn nhiều, rất nhiều. Này lúc Sở Tích Tuyết thực lực có thể nói tối cường, khí thế tự nhiên là không ai có thể ngăn cản. Diệp tộc không Tam Hoàng, không Mục Thanh Vũ, không Diệp Vũ Thi, đỉnh tiêm thế lực không đáng kể chút nào. Sở Tích Tuyết cười lạnh nói, hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn Diệp Vũ Thi cùng Mục Thanh Vũ hai người đến cùng có thể hay không xuất hiện. Không xuất hiện ta giết Mục Vân. Xuất hiện, Sở Tích Tuyết hờ hững nói, cũng nên có cái đoạn mất. Lời tuy như này, tại chỗ đám người lại là nội tâm cười lạnh không thôi. Diệp Vũ Thi vì thanh đế, sớm liền ngưng tụ ra tự thân lính ngộ. Sở Tích Tuyết cùng Diệp Vũ Thi ở giữa, có thể là còn kém một cái chuẩn đế cảnh giới. Diệp Vũ Thi nếu thật là xuất hiện, đối Sở Tích Tuyết cũng là chẳng thèm ngó tới. Nói nhiều vô ích. Sở Tích Tuyết này lúc bàn tay vung lên cười nói, thử nhìn một chút, liền biết rõ. Theo Sở Tích Tuyết lời nói rơi hạ, song phương khí thế lập tức dương cung bạc kiếm. Nhan Thính Vũ nhìn về phía Mục Vân, bình tĩnh nói, nhìn đến muốn giết ngươi người không phải số ít. Hôm nay ta nếu là có thể bảo vệ ngươi, tự nhiên tận lực. Bảo hộ không được, ngươi tự cầu phúc đi. Mục Vân không còn gì để nói. Tiền bối này cũng quá chân thành đi, chỉ là lúc này không có gì để nói nhiều. Đã muốn đánh kia liền đánh lên đến đi, hắn cái này vì dung thiên cảnh xác thực là không xen tay vào được. Kế tiếp là đều tự bày ra nội tình thời khắc. Đỉnh tiêm phong thiên cảnh thập trọng thậm chí đều không thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Chỉ có nửa bước hóa đế, chuẩn đế cấp bậc, thậm chí là xưng hào thần, xưng hào đế cấp bậc ra sân.